Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Thẩm Quy. Người muốn thiếu vậy liền thiếu đi tương đương, để Yêu Nguyệt cùng Thương Dương trước vào động phủ, thỉnh hai người ngồi xuống. Thẩm Quy nhìn thoáng qua Yêu Nguyệt, lại nhìn sắc mặt hơi có vẻ hơi nóng nảy Thương Dương một chút. Cuối cùng vẫn là đưa ánh mắt bỏ vào Yêu Nguyệt trên thân. Yêu Nguyệt đạo hữu, xảy ra chuyện gì rồi? Mặc dù hẳn là Thương Dương có chuyện tìm hắn, nhưng là lấy Thương Dương chết ngạo kiều tính tình, hỏi nàng chưa hẳn có thể hỏi ra cái như thế về sau. Cho nên vẫn là hỏi Yêu Nguyệt tới trực tiếp chút, dù sao lấy Yêu Nguyệt hiện tại cùng Thương Dương quan hệ. Hai người cơ hồ là không có gì giấu nhau. Hỏi ai đều như thế. Yêu Nguyệt nhìn Thương Dương một chút, cũng là có chút điểm bất đắc dĩ. Bất quá, nàng vừa định mở miệng, Thương Dương nhưng là đột nhiên đứng lên. Ta tới nói đi, nhìn chằm chằm vào Thẩm Quy. Thương Dương trong giọng nói không mang mảy may tình cảm nói ra. Ta biết, theo Thanh Mang Sơn đến Thiên Yêu Thành, ngươi giúp ta rất nhiều. Mà ta chẳng những không có bất luận cái gì hồi báo. Ngược lại đối với đợi ngươi thái độ còn vẫn luôn rất ác liệt. Vì lẽ đó, ta hiện tại lại tới tìm ngươi hỗ trợ có vẻ rất không có đạo lý. Nhưng là, ta còn muốn mời ngươi lại giúp ta một lần. Liền xem như ta cầu ngươi. Nói xong, Thương Dương có chút cúi đầu. Thấy thế, vô luận là Yêu Nguyệt vẫn là Thẩm Quy cũng ngây ngẩn cả người. Yêu Nguyệt là không nghĩ tới Thương Dương sẽ làm đến một bước này. Dù sao lấy nàng đối Thương Dương hiểu rõ, rất khó tưởng tượng tâm cao khí ngạo Thương Dương thế mà lại mở miệng cầu người. Mà Thẩm Quy nghĩ là, đến tột cùng phát cái gì chuyện gì thế mà có thể để cho Thương Dương không tiếc mở miệng cầu người. Cái này nhưng so sánh lúc trước Thương Dương nói với hắn tạ ơn còn để người khó có thể tin a. Thương Dương đạo hữu, người trước đừng như vậy. Đạo hữu trước tiên nói một chút là chuyện gì được chứ? Bình tĩnh nhẹ gật đầu. Thương Dương nói, lúc trước, Kế Mông lui binh sau, Yêu Minh liền tàn, hiện tại Đế Tuấn Thái Nhất trở về. Yêu Quốc lại một lần nữa triển khai đối với các lớn yêu vương vây quét. Có Đế Tuấn Thái Nhất tại, liền xem như lần nữa tổ kiến liên minh cũng bất quá là châu chấu đá xe. Bởi vậy, ngắn ngủi trăm năm, liền có đại lượng yêu vương bị tiêu diệt. Còn lại các phương yêu vương cũng là ăn bữa hôm lo bữa mai. Dưới mắt, Yêu Quốc phương diện đã làm tốt đem còn lại sở hữu yêu vương dần dần càn quét chuẩn bị. Ta nghĩ mời ngươi giúp ta cứu một người. Thử thiết. Không đợi Thương Dương nói người kia là ai, Thẩm Quy liền hỏi ngược lại. Thương Dương nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Thương Dương gật đầu, Thẩm Quy cũng là không chút nào ngoài ý muốn. Dù sao, ban đầu ở Thanh Mang Sơn thời điểm, lúc ấy Thương Dương vẫn là thái ất cảnh giới. Thân là đại la cường giả thử thiết đối với Thương Dương che chở cho dù ai cũng nhìn ra được. Trừ cái đó ra, cũng không gặp Thương Dương với ai có cái gì giao tình. Hiện tại Thương Dương tìm hắn hỗ trợ cứu người, trừ Thử Thiết, hắn nghĩ không ra người khác. Chỉ là, nhìn Thương Dương một chút, Thẩm Quy thở dài, ngươi tìm đến ta, chỉ sợ chuyện này không phải cứu Thử Thiết đơn giản như vậy đi. Thẩm Quy nói như vậy, nguyên nhân cũng rất đơn giản, nếu như chỉ là Thử Thiết một người. Thân là đại la cường giả, sao lại cần bọn hắn đi cứu? Thử Thiết chi yếu lén lút chạy, tìm chỗ ngồi giấu đi, liền xem như Đế Tuấn Thái Nhất, cũng không có công phu kia đi đào ba thước đất tìm hắn. Mà bây giờ Thử Thiết thế mà hướng Thương Dương cầu cứu rồi. Hiển nhiên sự tình không phải đơn giản như vậy, Thương Dương không có phủ nhận, nàng trực tiếp thừa nhận nói là... Nếu như Thử Thiết đạo huynh muốn đi, tự nhiên là không thành vấn đề, nhưng là hắn không bỏ xuống được dưới tay hắn những người kia. Mà nếu như mang theo những người kia, hắn là rất khó thoát khỏi Yêu Quốc truy kích, Thẩm Quy nói thầm một tiếng quả nhiên. Ban đầu ở Thanh Mang Sơn thời điểm, Thẩm Quy liền có thể nhìn ra Thử Thiết là một cái 10 phần giảng nghĩa khí người. Loại người này làm ra loại này có lẽ tại có ít người trong mắt nhìn rất ngu ngốc chuyện. Cũng không ra nhân ý liệu. Đồng dạng, loại người này cũng là đáng giá nhất kết giao. Ngươi là muốn cho ta tiếp ứng Thử Thiết tiến vào Trung Châu địa giới. Sau đó dùng Thiên Yêu Thành tên tuổi để yêu quốc từ bỏ truy kích. Thương Dương nhẹ gật đầu. Mặc dù trực tiếp để yêu quốc bên kia từ bỏ truy kích rất không có khả năng. Nhưng là chỉ cần tiếp ứng Thử Thiết còn có dưới tay hắn người rời đi Nam Thiệm Bộ Châu. Tiến vào Trung Châu địa giới. Trừ phi yêu quốc bên kia muốn trực tiếp đối Thiên Yêu Thành tuyên chiến. Nếu không rất không có khả năng sẽ tiếp tục truy kích xuống dưới. Ta đáp ứng, cơ hồ không có cái gì cân nhắc. Thẩm Quy nói thẳng, hắn nghĩ rất đơn giản. Vừa vặn hắn bây giờ muốn tổ kiến thế lực. Thử Thiết đây không phải đưa đồ ăn tới rồi sao? Nếu như có thể đem Thử Thiết còn có dưới trướng hắn những cái kia thủ hạ lừa gạt đến tay. Nhóm này xây thế lực tiến độ nháy mắt liền vượt qua một bước dài a. Nhưng mà, Thương Dương nhưng lại không biết những thứ này. Nàng nhìn thấy Thẩm Quy thế mà cứ như vậy không chút do dự đáp ứng. Nhất thời nhưng là có chút ngây người. Thậm chí, liền Yêu Nguyệt cũng không nghĩ tới Thẩm Quy thế mà lại đơn giản như vậy đáp ứng. Lấy lại tinh thần, Thương Dương có chút cúi đầu nói. Cảm ơn ngươi, mặc dù ta biết nói như vậy rất không có sức. Nhưng là, thiếu ngươi. Về sau ta nhất định sẽ trả đưa cho ngươi. Có chút khoát tay áo. Thẩm Quy nói. Thương Dương đạo hữu cái này khách khí. Hiện tại ngươi cũng coi là tại nương nương thủ hạ làm việc. Đồng liêu ở giữa giúp đỡ cho nhau là hẳn là. Há dùng nói cảm ơn. Nhưng mà nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Thương Dương nhưng là thần sắc lạnh lẽo. Thẩm Quy, mặc dù ta thiếu ngươi, nhưng là ngươi lại há có thể như vậy lừa gạt ta. Nữ oa nương nương sở dĩ không có nói rõ cự tuyệt ta cùng Yêu Nguyệt tỷ tỷ, bất quá là bởi vì ngươi, cho nên nàng mới có thể để ta cùng Yêu Nguyệt tỷ tỷ đi theo ngươi. Điểm này, ta sao lại không rõ? Ngươi không có bất kỳ cái gì giúp ta nghĩa vụ. Vì lẽ đó, thiếu ngươi, liền là thiếu ngươi, ta Thương Dương. Ân oán rõ ràng, nhưng là, Thẩm Quy, ngươi ghi nhớ, thiếu ngươi, ta sẽ trả, hoặc là nói, ngươi có làm được cái gì đến ta địa phương, cũng tận có thể phân phó, nhưng là ngươi nếu như cảm thấy ta lại bởi vì thiếu ngươi liền đối ngươi hảo ngôn hảo ngữ, thậm chí có thể mặc cho ngươi lừa gạt, ta cho ngươi biết, kia không có khả năng. Nói xong lời nói này, Thương Dương quét qua trước đó sụt khí, khí thế lần nữa trở nên sắc bén. Thẩm Quy bất đắc dĩ nhếch miệng, hắn giơ hai tay lên nói, là ta sai rồi, là ta không nên lừa gạt ngươi, coi như ta nợ ngươi được rồi. Hắn cũng rất bất đắc dĩ, lúc đầu hắn chỉ là muốn cứu viện binh Thử Thiết, chuyện này đối với hắn cũng có lợi. Vì lẽ đó không cần thiết để Thương Dương giác phải thiếu người khác tình. Nhưng là ai biết lại làm cho Thương Dương hiểu lầm là hắn tại đáng thương nàng. Kết quả đau nhói Thương Dương viên kia cao ngạo lòng tự trọng. Đúng vậy, người suy nghĩ nhiều thiếu ta một điểm vậy liền thiếu đi. Ta cũng lười giải thích. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.